Phải liêm đây không? Liêm đây chứ còn ai? Phải Sơn không? Sơn chứ còn ai nữa? Trời ơi, Sơn mà tưởng phù thủy xuất hiện. Phải đi. Gì kỳ cục quá vậy? Giờ mua đen giờ bên đây ăn bận gì không à? À vậy hả? Còn anh đi đâu đây? Việt Nam mới vừa qua tới hả? Mới xuống sân bay tức thời. Qua đây bằng viện gì vậy? Qua đây bằng viện HO hả? Trời ơi, tôi đâu có viện đó. Chứ qua bằng viện ODB hả? Trời ơi, lại càng không có nữa. Vậy chứ, à biết rồi. Chắc anh qua đây bằng viện PNC phải không? Trời ơi, bà nào lãnh chứ vậy? Được, vui mừng vậy được. Trời ơi, cái viện tôi là viện đặc biệt. Viện đặc biệt hả? Trời ơi, tôi không phải qua theo cái viện tầm thường đâu. Vậy qua theo viện gì? Qua theo cái viện tầm 7. Phải tầm cỡ đàng hoàng. Nè, thấy không? Thấy ta đi 747 không? Tôi đi chiếc trực thăng bị lớn đó đó. Trời ơi, bay từ Việt Nam qua luôn đó. Trời ơi, vượt Thái Bình Dương luôn. Vậy chứ qua đây bằng viện gì vậy? Tôi qua theo viện DX. Hả? DX. DX là viện gì? Trời ơi, vậy cũng nói ở Mỹ 345. Trời ơi, vậy không biết viện DX là viện gì hả? Đâu biết viện gì đâu. Trời ơi, viện du học đó, du học. Du học hả? Là chữ V, là chữ H đó hả? Ừ. Trời ơi, thì du học rồi nói đại du học đi, bày đặt DX rồi nói cho nó mỏi nữa. Nói vậy nghe mới xôm trò chứ. Ê, nhưng mà qua đây học ngành gì vậy? Trời, nói phải khoe với anh nha. Sao? Tôi theo học về ngành điện ảnh. Điện ảnh hả? Ừ, dữ dội mà. Tôi nhớ hồi xưa ở Việt Nam đâu biết diễn, đâu biết đóng phim gì đâu mà sao giờ qua học điện ảnh hay quá vậy? Trời ơi, cách đây 3-4 năm rồi, anh không biết hả? Tôi mới vừa đóng bộ phim mới tức thời đây nè. Mới tức thời đây? Nổi tiếng luôn. Vậy hả? Ừ, anh biết tôi đóng phim gì không? Bộ phim tên gì vậy? Anh có biết coi phim Xác Chết Trên Cao Nguyên không? Phim Xác Chết Trên Cao Nguyên hả? Ừ. Cái phim đó tôi không có coi nhưng mà tôi nghe nói là phim đó hay lắm á. Trời ơi, dữ dội lắm đó, tôi đóng vai chánh trong phim đó đó. Vai chánh trong phim đó hả? Anh biết phim Xác Chết Trên Cao Nguyên rồi vậy? Biết biết. Biết tôi đóng vai gì không? Vai gì? Vai xác chết. Vai xác chết cũng khoe nữa. Trời đất ơi, anh bộ tưởng dễ đóng vai xác chết lắm hả? Chứ sao khó? Trời ơi, xác chết phải chọn tôi đóng đàng hoàng mới ra cái vai này đó. Sao vậy? Mà anh biết đâu phải xác chết bình thường đâu. Chứ chết sao? Chết đói. Mới có tôi vậy chứ. Chết đói ôm nhộp ôm nhách đó hả? Ừ. Đó, bây giờ nhà tôi đóng bộ phim đó đó. À. Cái bên này mới thấy vậy mới bảo trợ tôi qua đây du học. Trời ơi, bên này bảo trợ anh qua học điện ảnh. Ừ. Ê, mà bên này hội nào bảo trợ anh qua đây học điện ảnh vậy? Biết hội nào không? Hội nào vậy? Hội May Production. May Production bảo lãnh anh qua. Dữ dội mà. Ngon lành gì đó. Ừ. Nhưng mà May Production làm sao biết anh mà bảo lãnh anh từ Việt Nam qua đây vậy? Trời ơi, không những mới biết đây đâu mà biết 3-40 năm nay rồi. Biết 3-40 năm rồi. Thì sao? Ngon lành gì đó. Trời ơi, anh biết May Production đó, giám đốc của trung tâm đó đó, là cái gì của tôi không? Là gì vậy? Là ba ruột của tôi. Ừ. Mới. Vậy là qua đây bằng viện bảo lãnh hả? Ừ, bảo lãnh. Trời ơi, thì qua bảo lãnh thì nói đại bảo lãnh đi, bày đặt nó đi viện DX rồi nữa. Nói vậy anh nghe mới hết hồn. Còn anh sao? Tôi hả? Thì sao nay ăn mặc gì kỳ cục vậy? Trời ơi, còn anh không biết đâu. Anh biết tôi qua đây 3-4 năm thôi. Ừ. Nhưng mà bây giờ nè, tôi giới thiệu cho anh biết nè. Ừ. Hiện tại tôi đang là một siêu sao của nền ca nhạc hải ngoại Việt Nam. Siêu sao ca nhạc hải ngoại Việt Nam? Ừ. Trời ơi, anh nói sao tôi tin anh ơi, hồi trưa tôi nhớ anh ở Việt Nam anh đạp xích lô mà. Vụ nó xưa rồi, bỏ đi. Rồi, qua đây giờ khác rồi. Ừ. Anh nhìn tôi ăn bận gì anh không có hình dung ra một cái nhân vật nào hả? Hình dung ra hả? Ừ. Nhớ rồi. Phải nhớ chứ. Nhìn là nhớ liền. Ừ. Không phải riêng ở đây mà ở Việt Nam người ta cũng biết nữa. Khắp thế giới mà. Ừ, nhìn anh là nhớ liền. Nhớ ai? Biết giống ai không? Giống ai? Giống mấy anh Kiên Hòm á. Ừ. Có mấy cái sọc đó là giống đi chăng? Không phải, hoài không phải. Giống Michael Jackson. Trời ơi, anh mà giống Michael Jackson. Ừ. Nên nói tầm bậy bạ của người ta nổi tiếng thế giới mà anh làm sao mà anh bằng ta được. Trời ơi, tôi nói này không phải là tôi bây giờ là Michael Jackson Việt Nam đó cho anh biết. Vậy hả? Sở dĩ mà tôi được cái siêu sao ca nhạc hải ngoại Việt Nam á. Ừ. Là tôi tất cả là nhờ Michael Jackson đó. Dữ dội vậy đó. Chứ sao? Vậy là anh có quan hệ với lại Michael Jackson? Quan hệ mật thiết lắm. Mật thiết luôn. Mật thiết lắm. Là quan hệ sao? Tôi với Michael Jackson biết quan hệ sao không? Sao? Tôi với lại Michael Jackson đó là người dân. Trời ơi, người dân cũng nói nữa. Nhưng mà tại vì nhờ Michael Jackson tôi mới được ngày hôm nay đó. Nhưng mà không tin anh ơi. Không. Giờ làm thử vài cái thử coi. Bây giờ anh muốn thử tài của tôi phải không? Không tin đó. Được nè, bắt đầu nhạc lên, tôi thử cho anh coi nè. Xong rồi, thử coi. Mới 3-4 năm đạp xích lô giờ qua đây nhảy quá trời quá đất. Ngon lắm. Nhưng mà nói anh nghe anh đừng buồn. Sao? Anh nhảy giống mấy thằng đau bại mới tập đi quá. Tại vì chân cực hiệu vậy. Anh không biết đâu, tại vì cái kiểu Michael Jackson nhảy giống vậy đó. Thôi nơi ai nhảy kỳ cục như anh vậy anh ơi. À? Bây giờ anh nói tôi không tin đâu. Thôi đừng nói bậy bạ nữa mà. Giờ chứ làm sao cho anh mới tin đây. Bây giờ muốn cho tôi tin phải không? Ừ. Bây giờ tôi anh thi nhau nè. Thi gì? Giờ mình thi, bây giờ anh nói anh là siêu sao ca nhạc thôi. Ừ. Bây giờ tôi thi ca nhạc với anh. Thi ca nhạc với tôi. Dĩ nhiên. Trời ơi, ngon lành trúng tủ. Giờ mà thi không phải bình thường nha. Giờ muốn thi sao? Thi đàng hoàng. Thi sao? Liên khúc. Liên khúc. Ừ. Liên khúc có nghĩa là sao? Tức là tôi khúc, anh khúc, nhập lại là liên khúc. À, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Có nghĩa là anh hăng khúc, tôi hăng khúc. À. Hai thằng nhập lại thành nguyên khúc. À, thành liên khúc. À, thành một liên khúc. À. Rồi dễ chơi. Phải liên khúc bình thường. Chứ sao? Liên khúc của tôi được mang tựa đề là liên khúc chiều mưa. Liên khúc chiều mưa. Ừ. Có nghĩa là sao? Tức là hát bất cứ cái khúc nào cũng phải có chữ mưa. À. Không có cái chữ mưa là anh thua. À, có nghĩa là hát bài nào hát, hát khúc nào hát, miễn sao nó có cái chữ mưa đó là được rồi, phải không? Đúng vậy. Hiểu rồi, bắt đầu là chơi anh nè. Nhưng mà nói anh nghe nè, bây giờ mình hát bình thường vậy không hay. Bây giờ tôi với anh cá độ nhau cho tăng thêm phần sôi nổi và hấp dẫn. Dạ. Việt Nam mới qua mày đặt đen đỏ, đỏ đen đi. Đen đỏ gì, cái này là tôi ăn ở theo đúng sách vở thánh hiền nha. Cái gì cờ bạc có vụ thánh hiền này nữa. Trời ơi, anh không nghe sách vở thánh hiền ta dạy sao? Dạy sao? Làm trai cho đáng nên trai. À. Đi đâu cũng phải có bộ bài lận lưng. Đọc bài đúng đúng sách vở mà. Bây giờ được rồi, cá độ đàng hoàng. Bây giờ người nào thua người đó bao người kia ăn chầu. Một chầu. À ha, chầu ăn sáng nha. Rồi ngon lành. Bây giờ bắt đầu liên khúc một chiều mưa. Bắt đầu. Ngon lành. Bắt đầu mày tới rồi thấy không? Thấy mày không? Bắt đầu mày chuẩn bị kiếm cho nút nè. Kiếm cho nút mà, để có ướt hết nha. Mượt, mượt. Đêm chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi. Trời ơi, tới anh. Còn ngủ vậy? Ờ, mưa lâm râm mà. Ờ, mưa lâm râm đâu nhầm gì? Mưa lớn nè, mưa lớn nè. Còn mưa lớn sao? Mưa rừng ơi, mưa rừng. Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên. Phải chăng mưa buồn gì tình đời, mưa sầu gì lòng người. Duyên kiếp không lâu. Tới anh. Hả? Tới tôi hả? Ờ, mưa anh mưa trong rừng. À? Không ăn thua vậy, mưa tôi ra tới ngoài thành phố luôn nè. Dữ dội vậy hả? mưa ơi thôi ngừng tiếng. Mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm. Mưa rơi gác xưa thêm lạnh vắng. Mưa gieo sầu nhìn ai buồn ơi đến bao giờ. Tôi hả? Tôi hả? Chuyện tình tôi kể, tiếng mưa có vui bao giờ. Chuyện tình tôi kể, cách đây đã ba mùa mưa. Đã ba mùa mưa là ngay tới anh đi. Trời ơi, mưa ba mùa lạnh mất tiêu rồi. Trời ơi, mưa tôi mới tức thời nè. Tức thời hả? Nào, làm coi. Mùa mưa lần này bay hay hơn mưa lần trước. Mùa mưa lần trước ít nước hơn mưa lần này. Chế chế, Mỹ sao có mưa tao chơi. Đâu đâu, hát nhạc chế, hát nhạc thiệt đi. Bây giờ không chịu chế phải không, chịu chế thì rồi, giờ hát thiệt luôn. Cũng lần trước nè. À, lần trước đàng hoàng đó. Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi. Tình xưa vàng cũ gặp nhau đêm ấy. Mưa rơi đổ mồ hôi rồi trời. Tách cà phê ấm môi. Mình ngồi ôm lại những phút vui trôi qua mất rồi. Tới anh. Tôi á, anh mưa tầm thường lắm. Mưa tôi mới, mưa tức thì nè. Mưa tức bóng còn luôn. À, nghe nè. Hát đi. Trời mưa bóng bóng phập phồng. Đã. Mẹ đi lấy chồng con ở với ba. Cái này ca dao, cái đồ bài hát. Ca dao biết sao có mưa đâu cháu. Không được rồi, anh hát ca dao, sao bài hát được, bài hát nghe. Bài hát, bài hát, bài hát nghe bài hát nè. Tà như giọt mưa đến chơi tường đá. Không có mưa đi cầm. Tà như giọt mưa rớt trên tường đá. Rớt mưa tường học mà. Tà như mưa gió đến ôm tường đá. Có còn hơn không, có còn hơn không, có mưa. Má, sao anh đi? Có mưa rồi. Mưa anh mưa từ giọt mà anh đón. Nhưng mà mưa đá, mưa đá đó. Để tôi nè. À, mày đen kéo về, kéo về. Ngon, ngon, ngon. Không, không, không, không, không. Thua, thua, thua, thua. Không, không, thua. Tôi đang lên đường. Chiều hôm nay mưa nhiều lắm. Có mưa nữa. Mưa thấm ướt dai gầy. Mưa giá buốt con tim. Mình cầm tay nhau chưa nói hết một câu. Thôi tạm biệt anh nhé. Tiếng còi đã ngân dài. Trời mưa ướt dẹp rồi hết trơn luôn. Thôi anh. Mưa anh là mưa ướt ở ngoài nó bao nhầm gì. Mưa tôi ướt ở trong lòng nè, nghe nè. Ướt trong lòng. Mưa ơi, mưa ơi, kia kia quậy. Mưa gieo sầu nhân thế, mưa nhớ ai, biết người xưa có còn nhớ tôi không. Tay anh, tay anh á, á vừa đó. Tự ơi, tự nhiên đi con gái. Mày ơi, sao con thơ hưng không quay về đây? Ừ. Bạn này không có mưa, bạn này không có mưa. Sao con lơ lửng treo trên từng cây? Bạn này mấy lang thang mà không có mưa, không có mưa. Sao con thơ hưng không đến một giây? Không có mưa mà tôi nói mà. Hay là mày nghĩ đến ai nào đây? Không có mưa, bốn câu đều có mưa. Thôi làm mưa nè, làm mưa nè. Đời tôi nha, tôi vô nhà rồi hái trời mưa. Ăn gian nữa, ăn gian nữa không được. Ăn nhạc chế nó kỳ vậy. Thua chế miễn sao có mưa thôi chứ. Ai thua rồi không được. Ai giao rồi. Bây giờ thua anh 1-0 đó. À, giờ gỡ nè. Muốn gỡ giờ không thèm hát rumba nữa, hát chậm chạp mệt lắm. Ê, nhưng giờ cái chuyển gì? Qua cái nhạc hợp với bên anh bên đây. Nhạc của tài nghệ anh sao? Nhạc sao? Giờ hát liên khúc disco new wave. Liên khúc disco new wave hả? Trúng tủ phải không? Chơi chấp anh luôn nè. Chấp là sao? Có nghĩa là anh hát nhạc disco new wave phải không? Ừ. Chắc anh hát toàn tiếng Việt không? Còn tôi là tôi hát toàn là tiếng ngoại quốc không? Ê, cái này anh nói không ai ép buộc về anh nha. À, ngon lành mà tự nguyện nha. Anh hát tiếng ngoại quốc không phải không? À. Có lỗi tiếng Việt là thua phải không? Chứ sao? Rồi, liên khúc Disquay đi quay bắt đầu. Chiều buổi chiều qua vậy chủ nhật buồn vô rồi nằm trên căn gác điều hiu nó dữ dội ôi tiếng hát xa đưa của một buổi chiều trời mưa giang diêu ô hay mình vẫn cô liêu tới anh thấy tôi hả tới anh á cho anh coi nè đi nước ngoài nha yêu à ê Iowa ê không có được không? Iowa ê mê xê mê đê mê bó xôi cái gì đê mê mê bê mê bó xôi á tới anh đi nước ngoài nghe nào quá vậy đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn á đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành à, cô đơn đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang yêu ai cũng bé bàng thà rằng đừng có yêu thôi anh cái tôi hả có bây giờ biết chưa bí rồi Bahama tôi đặt Bahama Bahama chị má ba mẹ Bahama ba má anh ba má còn ăn vàng quá đi mời bắt tôi đi thôi em đừng khóc ơi nữa thì hết bài vậy trời hết hơi là trời chuyện tình mình như là chén tôm thiêu thôi em đừng nói đừng nói nữa, giọt lệ sâu cơm thiêu rồi, thì để ăn mì. Tới anh, của tôi hả? Biết chưa? Có rồi. Là gì? American sell xôi bắp xôi. American. American. Thua. American sell xôi bắp xôi. Thua, vậy là thua rồi. Sao thua? Đời anh mới giao với tôi anh ca mà có tiếng Việt Nam vô là anh thua. Mới ca có tiếng Việt Nam, cái gì còn có sôi bắp sôi trong đó. Sôi bắp sôi đó luôn sôi, nhưng mà đó là cái bài mới nhất của năm 1993 đó. 93 làm gì có bài có tiếng Việt trong đó. Có sao không có, tại anh không biết á. Lúc này kinh tế Mỹ đau lắm. Thành ra có mấy người Mỹ thất nghiệp á. Ra ngoài trước cửa Phú Lộc Thọ nó bán sôi bắp sôi. Nhưng mà người Việt Nam mình rao sôi bắp này khác. Việt Nam mình rao là ai sôi bắp không? Đúng rồi. Còn Mỹ rao có nhạc rồi mới ngon lành chứ. Nó rao là em American sell sôi bắp sôi, có nghĩa là tôi là người Mỹ bán sôi bắp sôi. Đó mà nhạc thì vô ngon lành lắm, mày nghe nè. American sell xôi bắp xôi. Ăn gian. Thôi vậy là anh thua. Vậy là anh thua rồi. Bây giờ chơi nhanh được rồi, một điều. Một điều phải không? Giờ thi loại khác. Thôi không có thi nữa. công ty nữa hả? À, cũng như trường sắp đóng rồi. Ờ, đóng. Thôi mấy về nhà thi tiếp. Thôi về nhà, nhưng mà giờ nói nghe nè. Giờ trước khi về, hai anh em mình hát bài song ca cho sôm tụ lên, đồng thời rút ngắn đoạn đường, đồng ý không? Ờ, ca bài song ca đó. À, làm luôn. Nè, vô nhau. Cùng chúc ba con sang giàu và luôn hạnh phúc. Cùng chúc chị em ca bà càng luôn đẹp xinh. Xin chúc mọi người luôn may mắn, luôn nở nụ cười trên môi thắm. Tiếc ta yêu đời, tiếc ta yêu người Hàn Quốc tuyệt vời. Tiếc ta yêu đời, tiếc ta yêu người Hàn Quốc tuyệt vời. Tiếc ta yêu đời, tiếc ta yêu người hạnh phúc. Về liền để đắp cửa.